Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 370, thần binh công xưởng thảm án. Bạch, quả cầu ánh sáng màu đen bị Lý Minh trực tiếp sử dụng, hóa thành màu đen ánh sáng bay về phía thanh nhiệm vụ bên trong. Mà lúc này đây, hắn bao khỏa bên trong những cái kia tàn ngọc bội nát, cũng đột nhiên hồng quang lấp lóe, một cái màu đỏ xinh đẹp nữ tử bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người. Tàng Kiếm Sơn trại trại chủ phu nhân đã ngủ say oán niệm yêu hồn, thế mà lần nữa tỉnh lại. Ở một bên an tĩnh đứng thẳng linh thú cự nhân cũng đồng thời đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ muốn phát động công kích. Ân cứu ta. Oán niệm yêu hồn dọa đến bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp xông vào Lý Minh trong lồng ngực, kinh khủng cùng cực nhìn lén lấy linh thú hành động. Không cần lo lắng, Lý Minh tranh thủ thời gian vươn tay, ngăn lại linh thú vọt tới tình thế. Linh thú cự nhân tựa hồ phá lệ nghe lời, gặp hắn ngăn cản sau liền cúi thấp đầu tiếp tục đứng ở nơi đó. Không còn đối oán niệm yêu hồn phát động công kích. Phu nhân, ngài làm sao xuất hiện? Lý Minh mau để cho yêu hồn lợi hại ngực mình, hiếu kỳ hỏi. Ngài vừa mới thu hoạch được hung thủ yêu hồn đã bổ sung ta một bộ phận linh lực, đa tạ ngài giúp ta giết chết cái thứ nhất cừu địch. Oán niệm yêu hồn khom lưng hành lễ nói, phu nhân không cần phải khách khí, lúc này mới là cái thứ nhất, còn có rất nhiều đây. Lý Minh khẽ cười nói, ân đại nhân, ta sở hữu có thể tồn tại chính là toàn bộ nhờ một cỗ oán niệm còn sống sót. Hiện tại ta phát hiện, giết chết một cái hung thủ liền có thể tăng lên ta không ít lực lượng. Nếu như ngài có thể tiếp tục tìm đến hung thủ cũng xử lý bọn họ, ta cũng có thể hấp thu càng nhiều lực lượng, trợ giúp ngài cũng trợ giúp ta chính mình triển khai báo thù. Oán niệm yêu hồn nói ra. Cái gì? Nàng có thể hấp thu hung thủ lực lượng? Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra. Phu nhân, ngài hiện tại đã hấp thu một cái hung thủ lực lượng, vậy ngài thực lực bây giờ tăng trưởng tới trình độ nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là sát thủ trả thù. Nếu như oán niệm yêu hồn có thể tăng thực lực lên trợ giúp chiến đấu, vậy coi như quá hoàn mỹ. Bây giờ còn chưa được. Hấp thu một cái hung thủ lực lượng, ta chỉ có thể tạm thời khôi phục trước đó hao tổn. Nhất định phải hấp thu càng nhiều hung thủ yêu hồn mới có thể tăng lên thực lực của ta. Hấp thu 3 cái hung thủ yêu hồn, ta liền có thể nắm giữ một cái hung thủ lực lượng. Oán niệm yêu hồn nói ra. Thì ra là thế, ta biết nên làm như thế nào. Về sau sẽ tìm được càng nhiều hung thủ xử lý bọn họ, sớm một chút giúp ngài tăng thực lực lên. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ ân công, ta trước tĩnh dưỡng, chờ đợi ngài tin tức tốt. Oán niệm yêu hồn cung kính khom lưng hành lễ, hóa thành hồng quang bay vào nàng bao khỏa bên trong. Không nghĩ tới hệ thống còn có dạng này thiết lập, cái này có tính hay không là nhiệm vụ phụ trợ công năng? Phạm Hoa cười nói, mặc kệ là như thế nào thiết lập, về sau chúng ta đều muốn chủ động tìm kiếm hung thủ tồn tại. Lý Minh nói ra, cái này còn dùng tìm, ngươi chỉ cần xuất hiện tại dã ngoại trong địa đồ, sát thủ thì tự động để mắt tới ngươi. Tịch Mịch Như Yên cười nói, tốt, tranh thủ thời gian nhìn xem sơn động chủ nhân di ngôn là cái gì sao? Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhắc nhở. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian lấy ra lá thư này văn kiện, ngay trước tất cả đồng đội mặt lựa chọn mở ra. Bạch, làm cho người kinh ngạc là, Lý Minh trong tay phong thư bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch sắc huyễn quang biến mất không thấy. Gì nữa, giữa không trung một cái bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện. Theo bạch quang càng phát ra sáng rỡ, bóng người màu trắng cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đây là một người mặc lấy màu trắng vải bố trường bào, dáng người khôi ngô lão giả, tuy nhiên xem ra râu tóc hoa râm, nhưng là hắn thân thể y nguyên cao to mạnh mẽ, riêng là vòng quanh tay áo dài lộ ra hai cái cánh tay, càng là bóng loáng tỏa sáng dị thường tráng kiện. Phiêu lơ lửng ở giữa không trung khôi ngô lão giả, quan sát dưới lòng bàn chân một đám người chơi, trên mặt thế mà lộ ra một tia hòa ái nụ cười tới. Tôn quý những khách nhân, các người có thể tiến vào thần binh sơn động, chính là chúng ta duyên phận, ta để Hắc Thạch ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, chỉ là chờ đợi các ngươi đến. Lão giả to thanh âm ở giữa không trung bỗng nhiên vang lên. Hoa, cao minh như vậy khoa học kỹ thuật, thế mà còn là hình chiếu 3D kỹ thuật. Phạm Hoa cười nói, tôn kính lão nhân gia, ngài có thể nghe được ta thanh âm sao? Lý Minh hiếu kỳ thử hỏi, đương nhiên có thể nghe thấy. Lão phu trước khi chết đem thần hồn rót vào phong thư này văn kiện. Các ngươi mở ra phong thư trong nháy mắt, lão phu thần hồn cũng bị tỉnh lại, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 phút thời gian. Cho nên nói ngắn gọn, lão phu tới nói ra một số tình huống, sau cùng ngươi lại đến hỏi thăm, có thể hay không? Khôi ngô lão giả hỏi. Tốt, xin mời ngài nói. Lý Minh biết thời gian có hạn, cũng không dám tiếp tục quấy rầy. Sự tình rất xa xưa, từ khi Thiên Mệnh Đế Quốc cùng Hỗn Độn Đế Quốc khai chiến đến nay, hai đại đế quốc trải qua vô số lần chiến đấu, vì bảo đảm có thể đánh bại địch nhân quân đoàn, Thiên Mệnh Hoàng Đế hạ lệnh thiết lập Tam Đại Thần Binh Công Xưởng, trợ giúp Thiên Mệnh quân đoàn cung cấp càng tinh xảo hơn vũ khí cùng chiến giáp, cùng các loại trang phục chiến đấu chuẩn bị. Cho nên tại ba vị tướng quân nỗ lực, Tàng Kiếm Công Xưởng, Thần Binh Công Xưởng, Thiên Binh Công Xưởng ba đại thế gia bắt đầu vì đế quốc quân đoàn tiếp tục không ngừng chế tạo võ bị. Lão giả nói ra, các người chơi tử tế nghe lấy, hiện tại dần dần minh bạch một số hệ thống thiết lập. Ba đại thế gia đời đời vì đế quốc chế tạo võ bị, cam đoan binh lính đế quốc có thể trong chiến đấu lần lượt chiến thắng cường đại ma tộc quân đoàn. Tàng Kiếm Công Xưởng am hiểu vũ khí cùng khải giáp chế tạo. Thần Binh Công Xưởng am hiểu máy móc vũ khí cùng vũ khí phòng ngự chế tạo. Thiên Binh Công Xưởng có thể chế tác tầm bắn xa nhất, thương tổn mạnh nhất cung tiễn cùng kinh nỏ. Tam Đại Công Xưởng thế gia tồn tại, cũng bảo đảm Thiên Mệnh quân đoàn dài đến mấy trăm năm cường hãn, một mực để ma tộc khống chế phía dưới Hỗn Độn quân đoàn không cách nào nhúng chàm Thiên Mệnh lãnh thổ. Lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá tiệc vui chóng tàn, Tam Đại Công và thủ đối với chiến tranh làm ra cống hiến, cũng bắt đầu để bọn hắn trở thành ma tộc mật thám nhằm vào, đồng thời ám sát đối tượng. Từng cái ưu tú công tượng sư chết thảm tại ma tộc sát thủ đồ đao dưới, để Tam Đại Công Xưởng tác dụng dần dần yếu bớt. Đáng tiếc là Thiên Mệnh Hoàng tộc cũng bắt đầu xuất hiện không hài hòa nhân tố, dẫn đến Tam Đại Công Xưởng không người chú ý, theo mà xuất hiện Tàng Kiếm Sơn trại như thế huyết án. Khôi ngô lão giả nói ra, nâng lên Tàng Kiếm Sơn trại huyết án, tất cả các người chơi tranh thủ thời gian vảnh tai, nhìn xem vị này thần binh động chủ còn có nội tình gì tin tức muốn nói ra đến. Từ khi Tàng Kiếm Sơn trại tao ngộ diệt môn huyết án, còn lại hai đại công xưởng người người cảm thấy bất an. Lão phu thân là thần binh công xưởng xưởng chủ, liền lập tức chuẩn bị đem công xưởng đóng lại, bí mật chuyển rời đến tổ tiên phát hiện chỗ này ẩn nấp trong hầm mò. Đáng tiếc là lão phu hành động cuối cùng vẫn là trễ một bước, mà tộc sát thủ đã đi đầu tìm tới công xưởng ở chỗ đó, cũng bắt đầu trắng trợn giết hại. Thần binh động chủ thở dài nói ra, cái gì? Thần binh công xưởng cũng gặp nạn? Nghe lấy hắn lời nói, tất cả các người chơi cùng nhau trừng to mắt, bây giờ thấy hang núi bên trong không có một ai tràng cảnh, bọn họ giống như có lẽ đã đoán được thần binh công xưởng giống như Tàng Kiếm Sơn trại vận mệnh bi.